Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 3391. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3391. Càng nói càng vui vẻ. Gân xanh trên cổ Trần Tuấn Tú nổi rõ. Sắc mặt đỏ bừng, cả người đều đang run rẩy. Hai mắt nhìn chằm chằm vào Nguyễn Chi Hạ. Hưng phấn nói tiếp. Nguyễn Chi Hạ, mày chọn đi. Tao cho mày cơ hội này. Mày chọn ai? Chỉ cần mày mở miệng, nể mặt chủ tịch Tư, tao sẽ thả hắn. Nếu mày không chọn, tao không phiền nếu cả hai đều xuống bầu bạn với Tiết Phương của tao. Trần Tuấn Tú, ông là một kẻ điên. Chuyện của dì Tiết Phương vốn dĩ không liên quan gì đến chúng tôi. Lúc đó là Trần Mộc Châu đã bắt cóc tôi đến đó. Cũng là dì Tiết Phương nhất quyết giúp Trần Mộc Châu mà nhảy xuống. Người đã gây ra tất cả chuyện này rõ ràng là Trần Mộc Châu. Khản tiếng hét lên, Nguyễn Chi Hạ nửa dựa vào cánh tay của Tư Mộ Hàn thở đê ốc. Mặc dù biết Trần Tuấn Tú đã bị điên chưa hẳn đã nghe lọt. Nhưng cả hai người cô đều không muốn mất đi. Cũng không thể mất đi. Nếu là vì cô mà một người trong đó chết đi. Đời này cô sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình. Cô Tô, thời gian sắp đến rồi. Cuối cùng cô chọn ai? Không quen nhìn những người này nói lằng nhằng lâu như vậy. Trần Hiền bước tới, đưa tay lên nhìn đồng hồ. Cười nói, em Chi Hạ, 10 năm trước anh không giúp được gì đã khiến em và anh Kiến Định đau khổ. Lần này cũng là do anh khăng khăng làm theo ý mình mới tạo ra cục diện thế này. Trần Tuấn Tú đã điên rồi. Em mặc cả với một kẻ điên cũng không có tác dụng. Đời này, chỉ cần em có thể sống tốt, thì anh không còn gì hối tiếc. Anh Kiến Định vẫn còn rất nhiều việc quan trọng phải làm. Em đưa anh ấy về nhà đi. Ngẩng cổ, cố gắng ngẩng mặt lên. Lê Quốc Nam vui vẻ cười với Nguyễn Chi Hạ. Từ lúc bước vào bẫy của bố con nhà họ Trần, anh ấy đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Con người lúc nào đó cũng phải chết. Chỉ khác biệt là sớm hay muộn thôi. Không có gì phải sợ. Nói bậy bạ gì thế? Anh Nam, chuyện năm đó anh đã cố gắng hết sức rồi. Anh trai em cũng là do anh chữa khỏi. Nhất định có cách để em thuyết phục. Anh Nam, anh không được như vậy. Không được, nước mắt rơi xuống. Nguyễn Chi Hạ che mặt, cắn răng nhìn về phía Lê Quốc Nam. Nỗi sợ hãi và buồn bực tràn ra từng chút, như thể sắp nhấn chìm cô. Lê Quốc Nam, 10 năm trước cậu mới bao nhiêu tuổi? Chuyện của nhà họ Nguyễn vốn không có liên quan gì đến cậu. Sao lại ôm vào người? Nguyễn Kiến Định thở sâu một hơi tiếp lời. Không có em, thì anh vẫn còn chưa thể tỉnh lại. Thời gian 5 năm, đã là sống tạm rồi. Em hãy giúp anh trông chừng Tư Mộ Hàn cẩn thận. Bảo vệ Chi Hạ và chăm sóc cho em ấy thật tốt. Được rồi, anh Định, anh đừng giành với em nữa. Tư Mộ Hàn là dạng người gì chứ? Anh không thử nghĩ một chút xem em có thể quản được anh ta hay không, lúc nói lời này. Trên mặt anh ta là nụ cười nhẹ nhàng. Giọng điệu cũng thoải mái. Lê Quốc Nam ho nhẹ hai tiếng rồi quay đầu nhìn về phía Trần Tuấn Tú. Tiếp tục nói, ứng cử viên đã được quyết định rồi. Trần Tuấn Tú, đời này tôi đã không còn cách nào thanh toán với ông được nữa. Kiếp sau, tôi nhất định sẽ tìm ông để trả lại tất cả những thù hận này. Giờ hãy thả Nguyễn Kiến Định đi. Tôi ở lại là được rồi. Trần Tuấn Tú, cho dù những người nhà họ Trần có thể một tay che trời đến mức nào, thì thế lực của nhà họ Tư ở Hải Phòng này cũng không hề yếu. Hai người bọn họ, cho dù là ai xảy ra chuyện, cùng lắm thì chúng ta cá chết lưới rách, đủ có liên lụy đến toàn bộ Sunrise. Tôi cũng sẽ không bỏ qua bất kỳ một người nào của nhà họ Trần. Tư Mộ Hàn đau lòng ôm Nguyễn Chi Hạ. Hai hàng lông mày cau lại thật chặt. Cho dù như thế nào đi chăng nữa, thì anh cũng đều không nghĩ tới. Trần Tuấn Tú lại có thể phát điên đến mức như thế này. Một mạng người, nói lấy là lấy. Cho dù là ông cụ Tư lúc còn trẻ cũng không tàn nhẫn đến mức độ như này đâu. Nếu cậu muốn toàn bộ nhà họ Trần, cho cậu cũng chẳng vấn đề gì. Tôi đã không còn cái gì nữa rồi. Tư Mộ Hàn, là chính các cậu đã cướp đi tất cả mọi thứ của tôi. Tôi làm như vậy là đã quá nhân từ rồi.